Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, lại phó Trấn Tinh Thành. Tây Sơn, Trấn Tinh Thành vị trí, bây giờ Trấn Tinh Thành, càng thêm yên tĩnh an hòa, dám chiến đều đi chiến đấu, không dám tham chiến, cũng không dám lộ đầu. Yên lặng canh giữ ở Trấn Tinh Thành, Tô gia, Lưu gia, Chu gia, những gia tộc lão tổ chết trận này, hiện tại hầu như là dốc toàn bộ lực lượng, ở các đại địa quật sinh động, chỉ vì nửa năm sau gia tộc lại gia đỉnh cao nhất. Giết vào thiên phần, kế thừa lão tổ tên gọi, không cho lão tổ mất mặt, trong thành, lưu lại cường giả ít ỏi. Nếu không là Trấn Tinh Thành phụ cận còn có một cái trực tiếp Ngự Hải Sơn đường nối muốn thủ. Thành nhỏ có thể so với hiện tại càng yên tĩnh. Bên trong tòa thành nhỏ, Tưởng Siêu ở đại lộ đá xanh trên lắc lư. Nhìn thấy có hài đồng chạy băng băng, chơi đùa, có thời điểm sẽ lên tiếng quát lớn vài câu. Đều trở lại tập võ tu luyện. Trẻ trung không nỗ lực lão đại đồ bi thương. Các gia lão tổ đều ở thiên phần tác chiến. Các gia trưởng bối đều ở địa quật giao chiến. Các ngươi còn có tâm tư chạy loạn. Nhanh lên một chút trở lại tu luyện. Tưởng Siêu sắc mặt uy nghiêm. Thân rộng thể mập. Ngược lại cũng có mấy phần khí thế. Bất quá cũng có hài đồng nghi vấn. Lớn tiếng nói. Tưởng nhị ca. Vậy sao ngươi không đi tu luyện? Không đi tham chiến? Tưởng Siêu hừ nói, còn không phải các ngươi những tên này làm ầm ĩ. Bây giờ trong thành cường giả không nhiều, ta là bát phẩm kim thân cảnh cường giả, đến lưu lại thủ vệ thành trì, thủ vệ một phương an bình. Hiện tại ta vẫn là Trấn Tinh Thành thủ hộ giả, cũng là các ngươi những tên này tổng giáo đầu. Sở dĩ các ngươi cũng phải nỗ lực, không phải vậy xứng đáng ta sao? Tưởng Siêu tức giận bất bình nói, nếu không phải là các ngươi liên lụy, ta đã sớm đi ra ngoài đại sát tứ phương rồi. Hiện tại có lẽ đều bước vào cửu phẩm cảnh, nào cần phải vẫn chờ ở trong thành lắc lư. Đám trẻ có người tin là thật, có người bán tín bán nghi, có người chất vấn nói, có thể thúc thúc ta nói, tưởng nhị ca không ra ngoài, đó là sợ chết. Sở dĩ tưởng ra ra bọn họ đi thời điểm, tưởng nhị ca nhất định phải làm trong thành lưu thủ, nói hưu nói vượn, tưởng Siêu quát lớn một tiếng, tiếp tiếng như hồng trung, trực tiếp truyền âm một nơi đại viện, quát lên, Khương Danh Hào, ngươi còn dám nói xấu ta, có tin hay không ta nện chết ngươi, Khương gia lưu thủ già, bất quá thất phẩm cảnh, cũng dám nói xấu ta tưởng Siêu. Đây là không muốn sống rồi. Không biết hiện tại to lớn Trấn Tinh Thành. Chỉ ta tưởng Siêu mạnh nhất sao? Đương nhiên, có cửu phẩm ở. Có thể cửu phẩm cảnh còn muốn trấn thủ cái lối đi kia. Dù cho cắt lượt, ở trong thành chờ thời gian cũng không dài. Hiện tại hắn tưởng Siêu cũng đến đương gia làm chủ thời điểm. Lại còn có người dám nói xấu chính mình. Khương gia đại viện. Lặng yên không một tiếng động, bất quá trong viện, một vị trung niên vẫn là không nói gì lắc đầu. Nói xấu, ai nói xấu ngươi rồi? Ngươi tưởng Siêu vì sao lưu lại? Không đếm sao? Chúng ta mấy nhà có người lưu lại liền không nói. Rốt cuộc gia đại nghiệp đại, bao nhiêu muốn chăm sóc một chút. Tỉ như truyền thụ một ít hài đồng võ đạo. Có thể ngươi tưởng ra, nhất định phải thế ư? Tưởng ra mới mấy người, đàn ông liền như vậy mấy vị, tưởng Nguyên Hoa đi ra ngoài chinh chiến, tưởng Hạo gần nhất cũng là ở địa quật vùng cấm cùng đường nối bên này hai bên chạy. Tưởng Siêu lão tử đi rồi trấn thủ phủ, tưởng ra đến một đời này, phía sau không ai rồi, tưởng Siêu lưu lại, nhất định phải thế ư? Đương nhiên, dù sao cũng là bát phẩm cảnh. Trung niên không phải đối thủ của hắn, cũng lười vạch trần bộ mặt thật của hắn. Cái tên này tâm nhãn cũng không lớn, nhất thời đắc thế, hiện ở những người khác không ở. Làm không tốt thật, có lòng đánh hắn lập huy. Khương gia người này không trả lời. Tưởng Siêu tức khắc dương dương tự đắc, lớn tiếng nói, chư vị đều tốt tu luyện, chờ mọi người có năng lực tự vệ, ta cũng không cần lại vì mọi người trấn thủ thành trì rồi. Bây giờ làm lỡ một ít thời gian không sao, rốt cuộc thế hệ tuổi trẻ là chúng ta hy vọng. Tưởng Siêu chính nói xong, hơi thay đổi sắc mặt. Giờ khắc này, Trấn Tinh Thành bầu trời, một cái bóng mờ lóe lên. Phương Bình trước đến bái phòng, đơn giản vài chữ, nhưng là để Tưởng Siêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ta đi, cái tên này làm sao đến rồi? Sẽ không là tới bắt chính mình đi tham chiến chứ? Hắn dù sao cũng là bát phẩm cảnh, kỳ thực bát phẩm cảnh phụ trách lưu thủ, là không quá to lớn cần phải. Trong tình huống bình thường đều sẽ đi tham chiến. Phương Bình đang yên đang lành đến rồi Trấn Tinh Thành, lẽ nào là biết mình hiện tại ở đây làm lão đại rồi, cho nên muốn đem mình ném vào địa quật đi. Tưởng Siêu sắc mặt được kêu là một cái quỷ dị. Bất quá giờ khắc này, cái khác tác gia dồn dập có cường giả hiện thân. Nhân Vương đến rồi. Dường như khi đó Võ Vương giáng lâm, trên thực tế hiện tại càng đáng giá để người coi trọng. Trấn Tinh Thành không một đỉnh cao nhất tồn tại. Nhân Vương trước đến bái phòng, kỳ thực mọi người cũng có chút thấp thỏm. Không biết giờ khắc này Nhân Vương đến là vì cái gì? Không ít người nhìn về phía phòng nghị sự bên kia, gặp pho tượng vẫn là trước cái kia con số. Không ít người hòa hoãn một hồi, chỉ sợ pho tượng bỗng nhiên ít đi. Phương Bình là đến báo ai? Mấy nhà cường giả dồn dập hướng Tưởng Siêu bên này bay tới. Tưởng Siêu vừa nghĩ tìm một chỗ trốn tránh, giờ khắc này nhưng là thầm mắng một tiếng. Xong đời, những tên này đến ta này làm gì? Tưởng Siêu, Nhân Vương đến đây, còn không mau mau mở ra cửa chính, nghênh tiếp Nhân Vương. Mấy vị lão bối võ giả dồn dập mở miệng. Đây là Phương Bình Thành là Nhân Vương sau. Lần đầu tiên tới Trấn Tinh Thành bái phỏng. Về tình về lý, cũng không thể thất lễ rồi. Lúc này không giống ngày xưa, cũng không thể cùng khi đó một dạng, mở cái cửa nhỏ liền được, đến cửa lớn mở rộng, nghênh tiếp Phương Bình. Mà này, cần Tưởng Siêu vị này lưu thủ bên trong người mạnh nhất đến điều khiển. Tưởng Siêu sửng sốt một chút, có chút vô lực, thật giống cũng là vô lực về vô lực. Tưởng Siêu vẫn là cấp tốc khôi phục nụ cười nói, đó là đương nhiên, kia chư vị theo ta đi nghênh tiếp Nhân Vương. Nhân Vương nhưng là ta Tưởng Siêu huynh đệ, quan hệ cực kỳ tốt, mọi người không cần sợ hãi. Mọi người liếc hắn một cái, Phương Bình xác thực cùng mập mạp này quan hệ không tệ. Tưởng ra mấy người cùng Phương Bình tiếp xúc cũng tương đối nhiều. Bất quá quan hệ cực kỳ tốt, người chắc chắn chứ, mọi người cũng không tốt nói thêm cái gì. Phương Bình còn chờ ở bên ngoài lắm. Một lát sau, Trấn Tinh Thành rất ít mở ra cửa, âm âm mở ra, bình thường kia đều là mở cái tiểu đường nối ra vào. Hôm nay, hơn 10 vị cường giả dồn dập lấy ra lệnh bài, trực tiếp ở trong thành cổng chào phía dưới, mở ra một cái đường nối thật dài, rộng rãi không gì sánh được, rộng chừng mấy chục mét. Các gia cường giả dồn dập đến, cửa vừa mở, cấp tốc khom người nói, Trấn Tinh Thành cung nghênh Nhân Vương. Phía trước, Phương Bình chắp hai tay sau lưng, chân đạp ủng chiến, trên người mặc rộng rãi võ đạo phục, trên mặt mang theo nụ cười. Nghe vậy Phương Bình hai tay mở ra, hơi dùng sức, đem cúi đầu mọi người nâng lên, cười nói, chư vị tiền bối khách khí rồi. Trấn Tinh Thành chính là ta Hoa Quốc võ đạo thánh địa. Trấn Tinh Thành đỉnh cao nhất, càng là ta nhân loại chi cứu tinh. Phương Bình bất quá tiểu bối, đảm đương không nổi chư vị như vậy. Cùng khi đó lần đầu tiên tới này không giống. Khi đó Phương Bình thực lực không mạnh, người nhưng là ương ngạnh vô cùng. Có thể hiện tại, vừa vặn ngược lại, thực lực của hắn rất mạnh, thái độ nhưng là khiêm tốn nhiều lắm, người vị trí không giống, cân nhắc đồ vật tự nhiên cũng không giống. Lúc trước hắn lần đầu tiên tới Trấn Tinh Thành, cần ngụy trang ra mạnh mẽ đến, để Trấn Tinh Thành người không dám bắt nạt hắn, mà hiện tại, không cần rồi, hắn thực lực mạnh mẽ, vẫn là nhân loại lãnh tụ, giờ khắc này đến Trấn Tinh Thành bái phỏng, không cần ương ngạnh, vừa vặn ngược lại, Trấn Tinh Thành chư vị đỉnh cao nhất vì nhân loại chinh chiến. Lúc này hắn dù cho có thực lực hung hăng, cũng không thể ở chư vị đỉnh cao nhất rời đi lúc. Ở đây xung đại, Phương Bình thái độ khiêm hòa, mọi người đúng là thở phào nhẹ nhõm, bọn họ có thể chưa quên. Phương Bình lần đầu tiên tới này thời điểm, liền cùng Trấn Tinh Thành lên xung đột, sau võ vương mấy người càng là tự mình đến đây, chiến vương đều bị dẫn trở về. Song phương kém chút làm lớn rồi, đối xử Phương Bình, mọi người cũng nhiều hơn mấy phần cẩn thận từng ly từng tí một. Cũng may, theo Phương Bình thực lực biến hóa, thế cuộc biến hóa, hắn cũng cùng trước đây không quá tương đồng rồi. Đoàn người phía trước, Tưởng Siêu nhe răng trợn mắt cười, vô cùng nhiệt tình nói, Phương Bộ trưởng đại giá quang lâm, Trấn Tinh Thành chi hạnh. Ta đã chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu, buổi trưa cùng uống một chén. Phương Bình liếc hắn một cái, cười nói, ngươi làm sao còn đang trong thành? Ngoặc kép, Tưởng Siêu ngượng ngùng, lời này nói, ta không ở trong thành ở đâu. Phương Bình không quản hắn, đạp bước đi vào, nhìn quanh một vòng, cũng là ngay lập tức nhìn về phía phòng nghị sự, khi thấy điêu khắc đều vẫn còn. Trong lòng cũng thở nhẹ một hơi, hắn gần nhất cũng không dám nhìn những này, chỉ sợ biết rồi một ít tin tức xấu. Trấn Tinh Thành 13 vị đỉnh cao nhất, đã chết rồi nhiều vị, lại có thêm người vẫn lạc, nhân loại liền tổn thất quá to lớn rồi. Điều khác không ít, Phương Bình an lòng không ít, bất quá rất nhanh lại nhìn quanh một vòng, hơi nhíu mày nói. Cái khác tiền bối đều đi địa quật rồi. Trong đám người, Lý gia một vị thất phẩm cảnh ông lão, nghe vậy nói tiếp, về nhân vương, tiền bối khách khí, không muốn gọi thẳng ta tên, gọi ta Phương Bộ trưởng cũng được. Trấn Tinh Thành tiếp thu giáo dục không giống, cùng Phương Bình thực lực chênh lệch lớn, để bọn họ gọi thẳng tên húy, bọn họ không hẳn thích ứng. Bất quá nhân vương kêu, Phương Bình cũng khó chịu, đối phương cũng không dám cãi lại, rất nhanh nói, Phương Bộ trưởng, chư nhà bát phẩm cùng cường giả cửu phẩm, đều đi ra ngoài rồi, một phần đi rồi trấn thủ phủ, một phần đi rồi quân bộ, còn có mấy vị ở đường nối bên kia tọa trấn, hiện tại đã phái người đi thông báo, đường nối quan trọng, Phương Bình cười nói. Trấn Tinh Thành cái lối đi này, nối thẳng Ngự Hải Sơn, theo lý thuyết muốn đỉnh cao nhất đến tọa trấn, để tránh khỏi bị địa quật đỉnh cao nhất xông vào. Bất quá hiện tại nhân loại thế cuộc mọi người cũng biết. Đỉnh cao nhất rất ít, ta cùng Ngô Bộ trưởng đều có việc cần hoàn thành, việc này cũng chỉ có thể giao cho Trấn Tinh Thành tới làm. Bất quá chờ nhân thủ hơi hơi dư giả, một ít. Nơi đây vẫn là sẽ do đỉnh cao nhất đến tọa trấn đường nối. Lý gia ông lão cười nói, Phương Bộ trưởng giết địa quật đỉnh cao nhất sợ hãi, thế cuộc so với lúc trước được rồi trăm lần, ngàn lần, hiện tại đường nối phụ cận, hoặc là nói Ngự Hải Sơn phụ cận đều không có cường giả địa quật dám lộ diện. Đã vượt quá chúng ta dự liệu rồi. Phương Bình cười cợt, không lại tiếp tục cái đề tài này, giờ khắc này nhìn về phía một bên cúi đầu dễ nghe Tưởng Siêu. Cười nói, ngươi ca đây, biến thái, Tưởng Siêu gặp Phương Bình không lại hỏi chuyện của chính mình. Thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, biến thái đi địa quật, hắn hiện tại thường thường đi địa quật vùng cấm chinh chiến. Biến thái vẫn là rất lợi hại, hiện tại đều nhanh kim thân năm rèn. Ta nhìn cửu phẩm đều nhanh hơn. Tưởng Siêu nhe răng trợn mắt nói, nhà ta lão tổ ở chinh chiến, ông nội ta cũng đi chinh chiến, nhà ta cha cũng ở quân bộ bên kia, biến thái hiện tại cũng ở chiến đấu. Ta đây, lưu tại trấn Tinh Thành giúp đỡ dạy dỗ bạn nhỏ, cũng là vì quốc gia làm cống hiến, công tác cương vị không phân cao thấp. Tưởng Siêu trong lời nói ngoài lời nói đều ở nói cho Phương Bình. Ta một nhà già trẻ đều đi chinh chiến, ngươi cũng đừng làm cho ta đi rồi, ta sợ chết, này nếu là chết rồi, tưởng ra đến tuyệt tự rồi. Phương Bình liếc hắn một cái tên này, dù cho đến bát phẩm, cũng là như thế phế vật. Lúc trước lão Vương trái tim, đó là cho không hắn hút. Tưởng Siêu bị hắn nhìn có chút bất an, vội vàng cười nói, Phương Bộ trưởng, ngươi lần này đến trấn Tinh Thành, là đi ngang qua vẫn có sự, có việc nói sự, không có chuyện gì mau nhanh cút đi. Cái tên này ở bên người, hắn là trong lòng run sợ, chỉ lo Phương Bình ném hắn đi địa quật rồi. Phương Bình nghe hiểu ý của hắn, buồn cười nói, ngươi liền không nghĩ tới càng mạnh hơn một điểm. Khi đó ngươi cùng ngươi ca gần như đồng thời đột phá bát phẩm. Ngươi vẫn là bát phẩm một rèn, hắn đều nhanh bát phẩm năm rèn, ngươi chuẩn bị một đời đều dừng lại ở bát phẩm. Tưởng Siêu ngượng ngùng nói, kia, vậy nếu không ngươi đưa ta điểm bất diệt vật chất tôi thể. Ngoặc kép, Phương Bình vô lực, ngươi trừ đó ra, liền không biện pháp khác trở nên mạnh mẽ rồi. Phương Bình tiếp tục đi tới. Đi phương hướng chính là phòng nghị sự. Đi mấy bước, chậm rãi nói, gần nhất trấn Tinh Thành có phiền toái gì sao? Trấn Thiên Vương các vị tiền bối không ở, có phiền phức cứ việc nói, không cần lo lắng cái gì, có thể giải quyết, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Tưởng Siêu vừa nghĩ nói không có. Bên cạnh, một vị trung niên nam tử khôi ngô trầm giọng nói, Phương Bộ trưởng, ta có một vấn đề. Tiền bối mời nói, tiền bối không dám làm. Trung niên trầm giọng nói, ta gọi Tiêu Chiến, người của Tiêu gia, trước Vương Chiến chi địa một trận chiến. Cụ thể quá trình chúng ta không biết, nhưng ta nghe nói, nhà ta là tổ Lôi Vương. Thật giống, gần chút thời gian, người của Tiêu gia đều không thể ngẩng đầu. Phương Bộ trưởng, Tiêu Chiến không thể tin được nhà ta lão tổ sẽ là phản đồ. Lưu gia, Chu gia, bọn họ hiện tại muốn dỡ bỏ nhà ta lão tổ sinh mệnh pho tượng, đem Tiêu gia ta di chuyển trấn Tinh Thành. Đây là Dương gia đều không từng có quá, hiện nay nhưng là phát sinh ở Tiêu gia ta. Nếu không là mấy nhà gia chủ hòa giải, hiện tại Tiêu gia đã bị xóa tên. Phương Bộ trưởng, Tiêu Chiến chỉ muốn hỏi Bộ trưởng một câu, nhà ta lão tổ, thật, ngày đó cuộc chiến, tham dự đến đỉnh cao nhất cuộc chiến người không nhiều, hiện tại chỉ có Phương Bình ở nhân gian, Tiêu gia lão tổ Lôi Vương đến cùng có hay không phản bội. Hiện tại là mỗi người nói một kiểu, ngày đó đỉnh cao nhất cuộc chiến, có âm thanh truyền đến, Lôi Vương thật giống mở miệng. Khoảng cách gần một ít võ giả, có người nghe được rồi. Bất quá Phương Bình sau khi trở về, vẫn chưa đối Tiêu gia làm sao. Sở dĩ những người khác cũng không xác định Tiêu gia sự. Có thể đồn đại như vậy, Tiêu gia ở trấn Tinh Thành vẫn là chịu đến xa lánh. Đặc biệt là lão tổ chết trận mấy nhà. Hiện tại có chút người đem lửa giận đều di chuyển đến Tiêu gia trên đầu. Tiêu Chiến dứt tiếng, trong đám người, Lưu gia, Chu gia mấy vị lưu thủ cường giả, đều là nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt phức tạp, Tiêu gia lão tổ, đến cùng có phải là phản đồ? Phương Bình trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói, Lôi Vương tiền bối cùng Trấn Thiên Vương bất hòa, điểm này trước từng có thể hiện, đại chiến thời gian. Chư thần thiên đường có một vị đỉnh cao nhất phản bội, chém giết một vị nhân loại đỉnh cao nhất. Lúc đó Lê Trử từng cùng Lôi Vương đối thoại, bất quá Lôi Vương vẫn chưa ra tay. Trấn Thiên Vương cũng nói, Lôi Vương sẽ không phản bội. Ta tin tưởng Trấn Thiên Vương tiền bối. Đã như vậy, đó chỉ là tư oán, liền không thể nói là phản bội vừa nói. Lời này vừa nói ra, Tiêu Chiến tức khắc thở phào nhẹ nhõm, giải thích, nhà ta lỡ tổ cùng Trấn Thiên Vương bất hòa. Kỳ thực cũng chính là những năm gần đây sự hai người bất hòa, mọi người đều biết, Lý Lão Tổ là mạnh, cũng là ta nhân loại trụ cột. Có thể Tiêu Chiến làm người nhà họ Tiêu, cũng không dám phán xét nhà ta Lão Tổ đúng và sai. Có thể theo ta được biết, việc này không hẳn chính là nhà ta Lão Tổ có sai. Nhà ta Lão Tổ từng nói, Trấn Thiên Vương làm việc không cân nhắc hậu quả. Có một số việc sai rồi chính là sai rồi. Một mực còn muốn cố ý làm tiếp. Ngày đó, Lý Lão Tổ vẫn chưa phản bác. Sở dĩ Tiêu Chiến cảm thấy việc này, hắn nói, Lý gia ông lão lại là cau mày nói. Tiêu Chiến, Lão Tổ có Lão Tổ cân nhắc. Việc này cũng chỉ có hai vị Lão Tổ biết tình hình cụ thể. Ngươi hiện tại nói những này, chẳng phải là có chia lìa cường giả nhân loại ta tâm ý. Ta không ý này, Tiêu Chiến sắc mặt nghiêm túc nói. Có thể mọi người đều ở nói nhà ta Lão Tổ không để ý đại cục, ẩn giấu thực lực, phản bội nhân loại, không dám cùng Tô Lão Tổ bình thường vì nhân loại hy sinh. Có thể Tiêu gia ta những năm gần đây vẫn chinh chiến ở tuyến đầu tiên. Lão Tổ càng là mấy lần cùng địa quật đỉnh cao nhất giao chiến. Có một số việc ta nhất định phải nói. Hai người đối thoại, Phương Bình lại là nhiều hơn mấy phần suy nghĩ. Lôi Vương ở ngày đó vẫn chưa phản bội nhân loại, chỉ nói là hắn cùng Trấn Thiên Vương có tư oán. Hai người đến cùng có gì tư oán? Năm đó nếu có thể đồng thời thành lập Trấn Tinh Thành, Tiêu gia Lão Tổ thật giống cũng không mất trí nhớ, kia đại biểu quan hệ cũng khá. Vậy bây giờ vì sao trở mặt? Phương Bình ánh mắt lóe lên một cái, cười nói, hai vị Lão Tổ bất hòa. Từ khi nào thì bắt đầu? Rất sớm trước liền bất hòa. Bất quá đại khái 30 năm trước hai vị Lão Tổ cãi vã một lần. Từ đó về sau, Phương Bình khẽ gật đầu, cười nói, chư vị không cần lại tranh, Lôi Vương cùng Trấn Thiên Vương sự, để chính bọn hắn đi giải quyết liền được. Lý gia, Tiêu gia đều là ta nhân loại công huân nhà, điểm ấy không ai sẽ phủ nhận. Sở dĩ phản đồ vừa nói, cũng không cần nhắc lại. Mặt khác, Kiếm Vương tiền bối mấy người chịu chết, đó là nhân loại chi thương, nhân loại sẽ ghi khắc. Thế nhưng cũng không cần giận lây người khác, chư vị tiền bối vẫn cần nhắc nhở hậu bối, không thể bởi vậy tổn thương hòa khí. Trấn Tinh Thành như thể chân tay, ở chung hơn 300 năm, có thể sừng sững không ngã, chính là ở hòa khí đoàn kết. Phương Bình nói đến đây, mọi người cũng không còn nói chuyện này rồi. Giờ khắc này, Phương Bình cũng đến phòng nghị sự trước cửa, nhìn về phía những điêu khắc kia, nhẹ giọng nói, lần này Phương Bình đến Trấn Tinh Thành, chủ yếu là vì Vạn Nguyên Điện, đương nhiên, cũng không phải là lấy đi, mà là kiểm tra một vài thứ, nếu là nơi này còn có đỉnh cao nhất ở Phương Bình vậy thì trực tiếp chuyển đi rồi, đỉnh cao nhất không ở, hắn đến khách khí một chút, miễn cho để người hiểu lầm hắn lúc này ỷ thế hiếp người, cường đoạt bảo vật, tạo thành Trấn Tinh Thành lòng người bàng hoàng. Chính nói xong, giới bích khẽ run một hồi. Rất nhanh, có người tiến vào Trấn Tinh Thành. Xa xa, Tô Hạo Nhiên cùng mấy người cấp tốc đuổi tới. Cách thật xa, Tô Hạo Nhiên liền cười nói, Phương Bình, sai rồi, phải gọi Nhân Vương. Nhân Vương đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, tiền bối khách khí rồi. Phương Bình hơi chắp tay, cười cợt, tầm mắt không có rơi vào Tô Hạo Nhiên trên người, mà là rơi vào Tưởng Hạo trên người. Cười nói, Tưởng huynh ghê gớm, lúc này mới bao lâu, lại thăng cấp bát phẩm 5 rèn. Ta nhìn 6 rèn không xa, cửu phẩm sắp tới, Trấn Tinh Thành bên này, Tưởng huynh xem ra sẽ trở thành một đời này người thứ nhất thăng cấp cửu phẩm cường giả. Tưởng Hạo y nguyên cùng ngày xưa như vậy, phong lưu phóng khoáng. Hồng đeo trường kiếm, trên mặt mang theo nụ cười, như gió xuân ấm áp. Hắn vẫn luôn là như vậy, dù cho giết người cũng là như thế. Giờ khắc này, nghe nói Phương Bình nói như thế, Tưởng Hạo khẽ cười nói, dù cho cửu phẩm, cùng Phương huynh cũng là cách nhau rất xa. Bây giờ đại tranh chi thế, không vào đỉnh cao nhất, cuối làm kiến hôi, hắn nói, Tô Hạo Nhiên cười nói, Tưởng Hạo bây giờ cũng là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Ta nhìn cửu phẩm nhanh hơn, đỉnh cao nhất cũng không phải không hí. Xem ra Tưởng gia có lẽ rất nhanh sẽ có thể xuất hiện người thứ hai đỉnh cao nhất cảnh. Tô Hạo Nhiên đối Tưởng Hạo tương đương hài lòng, kỳ thực trong lòng còn có chút ý nghĩ. Tôn nữ Tô Tử Tố, có muốn hay không cùng Tưởng Hạo tập hợp một đôi? Bất quá rất nhanh bỏ đi ý nghĩ, hắn tình nguyện tôn nữ cùng Tưởng Siêu tập hợp một đôi. Chính mình tôn nữ, hắn cũng lo lắng vô cùng, Tưởng Siêu cũng còn tốt, sợ chết, tuy rằng bị người khinh bỉ, có thể tốt xấu không cần để người lo lắng đề phòng. Tưởng Hạo tuy mạnh, có thể Tưởng Hạo có biến thái danh xưng, giết lên người đến cũng là như gió xuân ấm áp, để người khiếp đến hoảng. Hơn nữa gần đây không ngừng cùng cường giả giao chiến, không chắc ngày nào đó sẽ chết ở địa quật. Đúng là Tưởng Siêu càng đáng tin một ít. Tô Hạo Nhiên khen một câu, lại nói, trước Phương Bắc trấn thủ phủ bên này, muốn cho Tưởng Hạo nhậm chức trấn thủ phủ phó sứ. Tưởng Hạo không phải nói mình không tới cửu phẩm, không muốn đi. Phương Bình, Nhân Vương, ngươi nhìn việc này, có thể không thương thảo một, hai. Phương Bình cười nói, Phương Bắc trấn thủ phủ, Phương Bắc trấn thủ phủ trấn thủ sứ. Thẩm Hạo Thiên tiền bối bây giờ tiến vào thiên phần. Thẩm gia gia chủ Thẩm Minh Uy lần này bị thương không nhẹ. Nghe nói Phương Bắc trấn thủ phủ hiện tại cũng là có chút hỗn loạn. Trấn thủ quân không người cai quản, để Tưởng Hạo đi là muốn thống lĩnh Phương Bắc trấn thủ quân. Đông, Bắc hai đại trấn thủ phủ, Trấn Tinh Thành người không ít. Trong tình huống bình thường, phó trấn thủ đều là Trấn Tinh Thành người ở đảm nhiệm. Trương Đào bọn họ cũng không quan tâm những chuyện đó. Hai đại trấn thủ phủ thành lập ban đầu chính là vì để Trấn Tinh Thành bên này người xuống núi. Người của Lý gia chủ yếu đi quân bộ, những nhà khác người muốn xuống núi phần lớn đều là đi hai đại trấn thủ phủ. Bây giờ Trấn Tinh Thành lão bối mỗi người có nhiệm vụ. Tưởng Hạo lại là trong thế hệ tuổi trẻ người tài ba. Hắn đi đảm nhiệm Phương Bắc trấn thủ phủ phó trấn thủ sứ, thống lĩnh trấn thủ quân, vẫn là có năng lực này cùng tư cách. Tưởng Hạo giờ khắc này cũng xen vào nói, không tới cửu phẩm, Tưởng Hạo có thể không cảm giác mình có thể đảm nhiệm được phó trấn thủ chức. Tưởng Hạo tuổi trẻ, quen thuộc đơn độc hành động. Tô Hạo Nhiên cười nói, này cũng không sao, tuổi trẻ, hiện tại chính là người trẻ tuổi thời đại rồi. Hy vọng chúng ta những lão già này tăng nhanh như gió sao? Vẫn là các ngươi càng có tiềm lực. Tô Hạo Nhiên vẫn là sức lớn chống đỡ hắn đi. Tưởng Hạo gần nhất biểu hiện cực kỳ ưu tú, mọi người xem ở trong mắt vẫn là tương đối vui mừng. Tuy nói Trấn Tinh Thành bây giờ cùng nhân loại một thể, có thể Trấn Tinh Thành bên này vẫn là hy vọng hai đại trấn thủ phủ có thể khống chế ở Trấn Tinh Thành trong tay. Phương Đông trấn thủ phủ bên kia, Trần Thất hiện tại đảm nhiệm thay quyền trấn thủ sứ. Trần Thất trước ở Thiên Bộ nhậm chức, xem như là Phương Bình bộ hạ. Hiện tại Phương Đông trấn thủ phủ khả năng đã xem như là bị Thiên Bộ nhét vào dưới trướng, lại ném đi Phương Bắc trấn thủ phủ. Những trấn tinh thành này lão nhân cũng không muốn, thế hệ trước đi đảm nhiệm phó trấn thủ, ý tứ quá rõ ràng, trẻ tuổi đúng là muốn khá hơn một chút. Hai người nói chuyện, Phương Bình nhưng là cười không nói, tiếp tục nhìn điêu khắc, chờ hai người nói rồi một trận, lúc này mới cười nói, vậy chờ Phương Bắc trấn thủ phủ quyết nghị xuống, lại báo bị bốn bộ bốn phủ thương thảo đi, có một số việc, ta ngược lại thật ra có thể quyết định, bất quá quy trình hay là muốn đi, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là gật đầu, Phương Bình nói như vậy, sự tình xem như là thỏa rồi. Phương Bình lại cười nhạt nói, Thẩm gia chủ bị thương không nhẹ, đến hiện tại còn chưa khỏi hẳn, Tưởng huynh đột phá đến cửu phẩm, ta nhìn Thẩm gia chủ có ý để Tưởng huynh đảm nhiệm Phương Bắc trấn thủ sứ. Tưởng huynh làm sao cân nhắc? Tưởng Hạo cười nói, việc này Tưởng Hạo nào có cái gì cân nhắc, huống hồ ta đột phá cửu phẩm, còn không biết năm nào tháng nào, có đúng không? Phương Bình cười nói, cũng sắp rồi, lâu là tháng 3, ngắn thì một tháng, Tưởng huynh liền không muốn ở trước mặt ta khiêm tốn rồi. Lời này vừa nói ra, Tưởng Siêu bất ngờ nói, nhanh như vậy, Phương Bình, ngươi không nhìn lầm chứ? Biến thái lại muốn phá cửu phẩm rồi, lúc này mới mấy ngày a? Đi đế phần thời điểm, hai huynh đệ đồng thời tiến vào bát phẩm có được hay không? Hắn mới bát phẩm một rèn đây, biến thái liền muốn cửu phẩm rồi. Phương Bình cười gật đầu, Tưởng Hạo nhưng là nhíu mày, bất ngờ nói, cái này chính ta đều không rõ ràng. Phương huynh đây là, ta nhìn người rất chuẩn. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, lại nói, đi Vạn Nguyên Điện xem một chút đi, xem xong ta còn có việc, muốn lập tức đi xử lý. Mọi người không cần quá khách khí. Tô Hạo Nhiên nghe vậy cũng không nói cái gì nữa, rất nhanh xông lên trước, mang theo mọi người hướng về Vạn Nguyên Điện vị trí hẻm núi đi đến. Mà giờ khắc này, Phương Bình lại là cùng Tưởng Hạo nói rằng, Tưởng huynh đảm nhiệm Phương Bắc phó trấn thủ, phải đến Ma Đô báo cáo công tác, vừa vặn ta cũng có chút đồ vật muốn tặng cho Tưởng huynh, mấy ngày nữa ta ở Ma Đô chờ Tưởng huynh. Tưởng Hạo cười nói, tốt, vậy ngược lại cũng đúng có chút chờ mong Phương huynh tặng lễ vật rồi. Phương Bình cười cợt, không nói nữa. Vạn Nguyên Điện vị trí sơn cốc đã đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.